Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 359, châm cứu giảm béo cùng liên quan với kiên cường cố sự. Huấn luyện kết thúc về đến nhà. Phòng ngủ, Lý Thống Phạm mở ra FM2009 sau khi tiến vào Marcelo mặt giấy. Quả nhiên phát hiện cái này cây búa nhỏ trạng thái một hạng là một cái màu đỏ xuống dưới tiểu. Mũi tên, ngoài ra càng thêm làm người nhìn thấy mà giật mình chính là Marcelo thân thể thuộc tính. Kỹ thuật thuộc tính cùng tinh thần thuộc tính tam đại hạng bên trong mỗi một cái cụ thể tiểu hạng. Trị số đều ở một đường đi thấp đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ từ 18 rơi xuống đến 12. Lực bộc phát từ trước 18 cũng rơi xuống đến 10. Linh hoạt giảm xuống đến 9. Thể chất 10. Sức chịu đựng 8. Cân bằng 4. Toàn bộ Hammer Go Book máy vi tính sách tay màn hình LCD trên. Toàn bộ là một mảnh tượng trưng số liệu vẫn cứ ở mức độ lớn vô cùng thê thảm màu đỏ cảnh cáo hướng. Phía dưới tiểu mũi tên. Tam đại hạng 36 tiểu hạng số liệu so với Real Madrid thời đại giảm xuống một nhiều hơn phân nửa. Bây giờ nhìn lại, xem ra lần kia trọng thương không chỉ đối với Marcelo thân thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Còn ở tiểu thích Camoni, trong lòng tạo thành nghiêm trọng bóng tối. Lão Lý dám lấy chính mình còn ở phát dục tiểu kê kê danh nghĩa bảo đảm. Nếu như dựa theo tình huống như vậy tiếp tục phát triển. Lại có thêm thời gian nửa năm. Marcelo tuyệt đối sẽ sa đọa trở thành một so với ngoại hạng Anh. Giải hạng tư Anh giải đấu tam lưu gia hỏa cũng không bằng bình thường cầu thủ. Một lần trọng thương. Dĩ nhiên để một tên đã từng hiển hách châu Âu thiên tài lưu lạc đến đây. Không trách coi như rất nhiều cũng sớm đã dương danh thiên hạ siêu cấp siêu sao đều sẽ bởi vì thương bệnh biến đến phai mờ mọi người rồi. Nhớ năm đó thiên kiêu một đời Van Basten chi thương cũng chỉ đến như thế chứ. May là, cùng Basten so sánh với nhau, Marcelo gặp phải Lý Thống Phạm như vậy không gì không làm được dối trá cao thủ. Mở ra FMMM sau khi Lý Thống Phạm ở trước cửa sổ bên trong đưa vào tên Marcelo. Rất nhanh sẽ tìm tới tiểu tử số liệu tư liệu. Tượng trưng một tên cầu thủ trẻ phát triển tiền cảnh ẩn tại năng lực quả nhiên từ lúc trước. Vượt qua 180 đã biến thành 126. Mà trước mặt năng lực cũng từ 175 đã biến thành 98. Lý Thống Phạm khôi phục Marcelo bước thứ nhất đương nhiên là một lần nữa quá cao tiểu tử ẩn tại. Năng lực, dựa theo lão Lý ý tưởng, biện pháp tốt nhất chính là hồi phục đến lúc trước 189 ẩn tại năng lực. Ai biết sửa chữa số liệu click xác nhận nút bấm khuông thời điểm. Hình ảnh trên đột nhiên nhảy ra một cái nhắc nhở khuông, leng keng. Player Lý Thống Phạm, hệ thống thăng cấp sau khi sửa chữa cầu thủ trước mặt năng lực cùng ẩn tại năng lực cần. Thiết điểm số nhân phẩm phát sinh thay đổi. Tân yêu cầu như sau một tăng lên một cái nào đó cầu thủ trước mặt năng lực cùng ẩn tại năng lực. Ở 100 trị số trong vòng. Mỗi lần tiêu hao điểm số nhân phẩm 2 điểm. Hay tăng lên một cái nào đó cầu thủ trước mặt năng lực cùng ẩn tại năng lực ở 150 đến 100 trị số. Trong lúc đó, mỗi lần tiêu hao điểm số nhân phẩm 4 điểm. 3 tăng lên một cái nào đó cầu thủ trước mặt năng lực cùng ẩn tại năng lực ở 150 đến 160 trị số. Trong lúc đó, mỗi lần tiêu hao điểm số nhân phẩm 8 điểm. 4 tăng lên một cái nào đó cầu thủ trước mặt năng lực cùng ẩn tại năng lực ở 160 đến 170 trị số. Trong lúc đó, mỗi lần tiêu hao điểm số nhân phẩm 10 điểm. 5 tăng lên một cái nào đó cầu thủ trước mặt năng lực cùng ẩn tại năng lực vượt qua 170 đến 185. Trị số trong lúc đó, mỗi lần tiêu hao điểm số nhân phẩm 15 điểm. 6 tăng lên một cái nào đó cầu thủ trước mặt năng lực cùng ẩn tại năng lực ở 185 đến 200 trị số. Trong lúc đó, mỗi lần tiêu hao điểm số nhân phẩm 30 điểm. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này đột nhiên nhảy ra nhắc nhở khuông để lão Lý sững sờ. Trước làm FM2008 thăng cấp đến FM009 sau khi liền từng có hệ thống nhắc nhở khuông nói rõ thăng cấp. Sau khi game độ khó gặp tăng lớn, Bây giờ nhìn lại quả thế. Tối thiểu Tân sửa chữa hạn chế sau khi đi ra Lý Thống Phạm đã không thể giống như kiểu trước đây. Theo tâm tình của chính mình không hạn chế sáng tạo siêu sao bóng đá. Dạy học Real Madrid 06-07 mùa giải ở sửa chữa cầu thủ phương diện là hạn chế ít nhất. Hai điểm số nhân phẩm có thể rất dễ dàng liền sáng tạo ra một thế giới trên độc nhất vô nhị. Siêu cấp siêu sao, mà đón lấy 07-08 mùa giải dạy học Newcastle cùng đội tuyển quốc gia Anh thời điểm lợi dụng FMMM. Sửa chữa cầu thủ năng lực đánh đổi cũng đã không ngừng hai cái điểm số nhân phẩm. Mà đến cái này mùa giải, điểm số nhân phẩm phương pháp làm đến cùng Trung Quốc trong nước cầu thang điện giới như thế. Có điều, tin tức tốt là hiện tại lão Lý trong tay có rất nhiều thiên kỳ bách quái đếm có thể sử dụng. Ngược lại cũng không nhất định không phải thông qua sửa chữa cầu thủ năng lực đến thu được thi đấu. Thắng lợi, từ trình độ nào đó tới nói. Có thể hạn chế như thế càng phù hợp FM hệ thống là một người siêu cấp huấn luyện viên trưởng bồi. Dưỡng khí định vị, dù sao làm Lý Thống Phạm trải qua hai cái mùa giải ngọn lửa chiến tranh gột rửa sau khi nếu như còn dừng lại ở cạnh sửa chữa cầu thủ năng lực đến đạt được thắng lợi. Vậy cũng quá thất bại. Vì lẽ đó, lão Lý tâm tư rất nhanh sẽ cân bằng. Lý Thống Phạm không chút do dự mà tiêu tốn 15 điểm số nhân phẩm đem Marcelo ẩn tại năng lực tăng lên tới 185 điểm. Còn trước mặt năng lực, vẫn để cho tiểu tử chậm rãi thông qua huấn luyện đến mình tăng lên đi. Lần bị thương này không hẳn không phải đối với Marcelo tôi luyện. Nếu như có thể niết bàn sống lại, như vậy ở trên sân bóng liền không ai có thể đánh bại hắn. Ngày 14 tháng 8. Buổi chiều 16 giờ, hải cảng thành thị Newcastle tắm rửa ở chân trời ánh tà dương hào quang bên trong. Sân bóng St James Park, bức chim khách quân đoàn Newcastle tọa trấn sân nhà nghênh chiến Galacticos Real Madrid thi đấu hữu. Nghị, ở sớm trải qua 3-4 ngày truyền thông lẫn lộn cùng fan bóng đá chờ đợi bên trong. Rốt cục màn lớn kéo dài. Cuộc tranh tài này bị nước Anh đài truyền hình quốc gia bán đứt tiếp sóng quyền. Đem thông qua vệ tinh trực tiếp hướng về toàn thế giới hơn 20 quốc gia tiến hành hiện trường. Trực tiếp, Real Madrid đời mới chủ soái Schuster không có ai những người khổ sở chờ đợi cuộc tranh tài này cổ. Động viên cùng phóng viên thất vọng bởi vì người Đức cử đi Real Madrid hiện hữu mạnh nhất đội hình. Ngoặc kép chấm chấm, oa nha. Xem thủ phát danh sách, thủ môn Casillas, trên hàng hậu vệ Ramos, Pepe, Cannavaro cùng hai xếp hàng ngang. Giữa sân Schneider, Guti, Van de Vaart, Robben, hàng tiền đạo Van Nistelrooy hợp tác đội trưởng Raul. Chà chà chà, xem ra lúc trước đứng đầu nóng lòng nghị luận Schuster cùng người điên ly ân oán xác thực. Có việc này. Người Đức muốn ở sân bóng St James Park tàn sát người điên ly còn đang trưởng thành bên trong. Newcastle sao? Nước Anh nổi danh bình luận viên Setzer cười to trêu chọc. Trên sân, Real Madrid từ vừa mới bắt đầu liền bày ra một bộ hùng hổ dọa người tư thế. Guti chờ bốn cái năng lực công kích cường hãn giữa sân đội viên khiến xuất hồn thân hệ số đổi. Khách làm chủ. Rất nhanh sẽ áp chế vẫn còn rèn luyện kỳ Newcastle những người mới. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu không tới một phút. Tại đây cái mùa hè từ chối Lý Thống Phạm triệu hoán trước Burger King Van de Vaart dùng linh xảo. Giả động tác lắc bỏ non nớt nước Đức tiền vệ trụ Kedira. Ở bên ngoài vùng cấm một cước sút xa suýt chút nữa để trên khán đài Newcastle fan bóng đá đem. Trái tim phun ra. May mà thủ môn Hugo Lloris phản ứng thần tốc đơn trưởng đem bóng đá bê ra xà ngang. Phạt góc, Schneider mở ra phạt góc trực thoáng gần cột dọc. Ở tiểu Superman Steven Taylor quấy giày dưới, Real hậu vệ Pepe đem bóng đá đỉnh ra đường biên ngang. Trên khán đài nhớ tới các cổ động viên khó có thể ức chế tiếng kinh hô. Cuộc tranh tài này bởi vì Lý Thống Phạm quan hệ. Có hơn 5.000 thân thiết nhất cái Real Madrid fan bóng đá theo đội bóng ngàn dặm xa xôi quan sát. Thi đấu, như vậy con số hiển nhiên vượt qua thi đấu hữu nghị phạm vi. thi đấu vừa bắt đầu. Đường xa mà đến, cổ động viên Real Madrid liền ở trên khán đài đánh ra đặc thù quảng cáo cảm tạ ngài. Thùng cơm tiên sinh, cảm tạ ngài mang cho chúng ta vẻ đẹp hồi ức. Này điều hoành phi quảng cáo ở sân bóng Estadio Park trên khán đài hình thành một đạo đặc thù phong cảnh tuyến. Mà Real Madrid fan bóng đá biểu hiện như vậy hiển nhiên càng thêm kích thích Galacticos đại soái. Mới Schuster, cho tới từ trận đấu bắt đầu giây thứ nhất chung người Đức liền đứng ở bên sân dùng phong phú ngôn. Ngữ tay chân cùng hô quát chỉ huy chính mình các đệ tử đè lên Newcastle tàn nhẫn đánh. Liền một giây đồng hồ đều không có lui trở về chỉ huy tịch ghế ngồi đi. Chỉ ít ở huấn luyện viên trưởng biểu hiện ra trên khí thế. Đội khách chiếm cứ tuyệt xứng đáng phong. Có điều, Lý Thống Phạm ở cuộc tranh tài này sắp xếp ra trận hình đã sớm nhất định Real Madrid không cách. Nào xem hai ngày trước Hoffenheim như vậy rất nhanh sẽ gõ mở chim khách khung thành bởi vì lão Lý rất không tử tế địa ở sân nhà sắp xếp ra 4-2-3-1-2 tiền vệ trụ thiên hướng phòng thủ trận. Hình, Fernando Gago cùng Semi Khedira hai vị người mới tạo thành mới tinh tiền vệ trụ tổ hợp. Trên hàng tiền đạo chỉ để lại thân hình cao lớn Hernandez Crespo như là hộ bị cưỡng chế một chút. Vững vàng mà cắm rễ ở Real Madrid vùng cấm. Argentina trung phong ở bên trong vùng cấm lực uy hiếp. Cũng không thể so ông vua vùng cấm địa Van Nistelrooy thấp. Ở Real Madrid mưa to gió lớn như thế hung mãnh công kích bên dưới. Tuy rằng từ nhìn bề ngoài Newcastle hàng phòng thủ uyển như trong mưa lá sen. Lảo đảo dáng vẻ khiến người ta có loại thoáng qua trong lúc đó sẽ sụp xuống ảo giác. Thế nhưng khiến Schuster phẫn hận địa muốn thổ huyết chính là chờ đợi bên trong ghi bàn nhưng chậm. Chạp không cách nào đến. Bên sân, Lý Thống Phạm ta mắt liếc một cái hãy còn đứng ở bên sân biểu diễn long xà múa tung Schuster. Lại như lại nhìn một cái bị nắm bảy tấc kịch độc rắn đuôi chuông. Không tự chủ được địa ở khóe miệng vẽ ra trào phúng độ cong khà khà. Vô dụng, coi như ngươi đã khống chế Galacticos như vậy nhà giàu. Đồng thời dắt một người đàn ông rửa nhục tất thắng lửa giận đi tới nơi này. Khà khà, chỉ cần lão tử không muốn. Ai cũng đừng nghĩ từ sân bóng Estadio Park mang đi thắng lợi. Đây là một hồi công công chính chính thi đấu. Lý Thống Phạm đồng ý cho cái này quyết chí thề rửa nhục người Đức một cái báo thù cơ hội. Vì lẽ đó, cùng trên một hồi cùng Hoffenheim thi đấu như thế, lão Lý cũng không có ở sự sử dụng trước FM2009 hệ thống đẩy nghĩ công năng đến quyết định thi đấu. Cuối cùng thắng bại, từ trình độ nào đó tới nói, cuộc tranh tài này với lão Lý tới nói là một cái vô cùng trọng yếu thử thách. Lý Thống Phạm muốn thông qua thi đấu hữu nghị thử nghiệm một phen. Nhìn nếu như mất đi FM hệ thống phụ trợ, chính mình trải qua trước hai cái mùa giải ngọn lửa chiến tranh thử thách sau khi đến cùng có rồi. Ra sao thực lực, thông qua phương thức này, Lý Thống Phạm có thể rèn luyện chân chính thuộc với chiến thuật của chính mình dòng suy nghĩ. Rèn luyện xuất hiện ở điểm số lạc hậu hoặc là dẫn trước các trường hợp dưới y dựa vào khả năng phán. Đoán của mình giải quyết cảnh khốn khó năng lực, do đó phòng ngừa sau này thi đấu bên trong lại một lần nữa xuất hiện xem năm đó Champions League, trận chung kết đá với Arsenal cùng Euro trận chung kết đá với nước Đức lúc loại kia vượt qua hệ thống đẩy nghĩ cục diện xuất hiện. Vậy thì xem một cái vẫn dựa dẫm gậy bước đi người rốt cục muốn thử dứt bỏ gậy bước đi. Lấy phòng ngừa ngày sau gậy ném hỏng hoặc là thất lạc thời điểm có thể bò lại nhà. Từ góc độ này tới nói, ngày hôm nay Schuster cùng hắn Real Madrid hiển nhiên là một cái không nhẹ không nặng. Phân lượng vừa vặn đối thủ. Đáng tiếc chính là, hiện tại Schuster biểu hiện lại làm cho Lý Thống Phạm thất vọng rồi. Bởi vì, từ trận đấu bắt đầu đến cục diện bây giờ đến xem, người Đức rõ ràng đã hoàn toàn bị trước ân oán oán cùng hai ngày nay truyền thông lẫn lộn ảnh. Hưởng ảnh hưởng chiến thuật của chính mình dòng suy nghĩ. Guti, Robben, Van de Vaart cùng Schneider tứ đại công kích hình giữa sân mặc dù là Real Madrid trước sân truyền. Vào mạnh mẽ sức sống lớn. Thế nhưng loại này thiếu hụt tiền vệ trụ. hy sinh phòng thủ trận hình hoàn toàn là ở được ăn cả ngã về không mạo hiểm hành vi. Một khi bản mới thế tiến công không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đạt được hiệu quả. Như vậy đối thủ hoãn quá cơn giận này khi đến phản kích là bọn họ không thể chịu đựng. Thi đấu mới bắt đầu 20 phút. Lý Thống Phạm đối với cuộc tranh tài này mất đi hứng thú. Mà chuyện tiếp theo thực chứng minh. Dù cho không có FM2007 hệ thống đẩy nghĩ báo trước. Lý Thống Phạm ở cuộc tranh tài này phán đoán trên so với báo trước còn muốn chuẩn xác. Phút thứ 44. Đánh lâu không xong Real Madrid giữa sân xuất hiện sai lầm. Dần dần thích ứng thi đấu tuổi trẻ tiền vệ trụ Khedira một lần tinh diệu chạm vị lợi dụng thân thể. Lật tung Kim Languti. Phạm vi lớn truyền xa đến trước điểm. Trung phong Hernandez Crespo ỷ trụ Cannavaro đánh đầu về làm. Lần đầu ra sân trước Alan Smith lại một lần nữa thể hiện rồi chính mình dũng mãnh sút xa năng lực. Này một cước bên ngoài vùng cấm tuyến trên volley để Casillas một mặt cay đắng lắc đầu. 1-0. Phút thứ 65. Juan Mata đang phản kích bên trong đường biên truyền vào trong kiến tạo Crespo đánh đầu trùng đỉnh. Đánh vào đệ nhị bóng. 2-0. Phút thứ 78. Khedira nhận được Mata phạt góc ở trên điểm đá phạt đầu truy oanh môn lại vào một bóng. 3-0. Ngoặc kép chấm chấm. Ác, đầy cõi lòng phẫn nộ Avenger ngã vào trong vũng máu. Tự tin tràn đầy Schuster lại một lần thua ở người điên ly trước mặt. Coi như là trước đó hai ngày thua với một nhánh nông thôn đội bóng thì lại làm sao? Dùng một câu Trung Quốc ngạn ngữ tới nói. Vậy thì là hồ cũng có lúc ngủ gật nhi thời điểm đây. Thi đấu còn chưa kết thúc. Người điên ly trung thực người theo đuổi tên miệng Cesar liền không thể chờ đợi được nữa mà hướng. Về Real Madrid chủ mới soái đưa lên đã sớm chuẩn bị tốt chào phúng. 9 sau 10 phút, trận này cả thế gian đều chú ý thi đấu hữu nghị cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 4-1. Newcastle 4-1 Real Madrid. Thay thế bổ sung lên sàn 17 tuổi chim khách huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ Nicola Zizi đánh vào. Hắn ở Newcastle đội chủ lực đệ nhất hạt ghi bàn. Vì là Zizi kiến tạo chính là đồng dạng thay thế bổ sung lên sàn Argentina trước El Javier đập. Stow lôi. Mãi cho đến thi đấu một giây sau cùng chung. Hà Lan ngôi sao bóng đá Schneider mới dùng một cái khoảng cách khung thành 40m sút xa vì là. Galacticos tìm tới cuối cùng một nhanh quần lót. Làm Lý Thống Phạm nhẹ nhàng vẫy tay đi tới hơn 5.000 tên đường xa mà đến Real Madrid fan bóng đá. Trước mặt. Cái này kẻ địch chủ soái lại thu được so với người mình, Schuster càng nhiều tiếng vỗ tay cùng. Hoan hô, trên khán đài, làm Madrid người nhìn thấy cái kia 2 năm trước đã từng vì là đội bóng sáng tạo vô thượng lịch sử. Quang vinh nam nhân lại một lần nữa vẫy tay hướng về bọn họ đi tới. Tình cảnh này là quen thuộc như vậy rồi lại xa lạ như thế. Rất nhiều người không tự chủ được địa rít gào lên lưu lại nhiệt lệ. Ngoặc kép chấm chấm, thùng cơm tiên sinh, người mãi mãi đều vậy Bernabeu truyền kỳ. Mời về đến Madrid đi, chỉ có ngài mới có thể làm cho chúng ta không còn vì là thắng lợi hãi hùng khiếp vía. Trở về, ba, mời ngài trở về đi. Ở kẻ địch các cổ động viên tiếng vỗ tay cùng rít gào bên trong. Lý Thống Phạm mỉm cười cùng Real Madrid ngày xưa đệ tử từng cái ôm ấp. Đưa lên chúc phúc. Cực kỳ lâu, trên khán đài Madrid người tiếng vỗ tay vẫn duy trì đến thân ảnh màu đen kia biến mất ở sau trận. Đấu buổi họp báo tin tức phòng khách, nước mắt cùng khẩn cầu cũng không có giữ lại cái kia bóng người dù cho một phút. Thấy cảnh này, bình luận viên Cesar lại một lần nữa mở ra hắn tấm kia chanh chua miệng rộng. Oa gào, ta hiện tại có chút vì là Schuster bi. Ngay cả mình cổ động viên đều lâm trận phản chiến. Chuyện này thực sự là đối với hùng tâm bừng bừng muốn ở Bernabeu thành lập thuộc về mình vương. Chiều người Đức một lần tuyệt diệu chào phúng. Giải thích hợp tác Lineker không mất cơ hội cơ. Địa bổ sung một câu, cho đến bây giờ. Phàm là có can đảm trắng trợn địa cùng người điên ly đối chiến người. Hầu như không có một người chiếm được quá tiện nghi. Ta đã có thể ngẫm lại Schuster tiên sinh trở lại Madrid sau khi báo A cùng báo Marca cho hắn đãi ngộ. Xét sơ đầu nhất thời điểm dường như gà con mổ thóc, biểu thị một vạn cái tán thành. Sau một ngày, ngoặc kép chấm chấm, ông chủ, ta muốn đá bóng. Người xem, ta thể trọng đã giảm xuống không ít. Newcastle Rick Burton trụ sở huấn luyện. Một ngày sau khi huấn luyện kết thúc, tên mập Ronaldo có một lần lén lén lút lút đẩy cửa ra xuất hiện ở huấn luyện viên trưởng trong phòng làm việc. Ronnie yết lên y phục của chính mình, hít sâu một hơi, để cho mình to mọng cái bụng sụp đổ xuống một điểm lúc ẩn lúc hiện cho thấy cơ bụng. Xem ra không còn béo như vậy. Sau đó tội nghiệp địa ngẩng đầu lên nói với Lý Thống Phạm. Ông chủ, người xem, ta thật sự cảm giác mình đã không mập. Lý Thống Phạm cười hì hì đứng lên đến, vươn ngón tay nạo nạo tên mập bụng nhỏ. Lần này để Ronaldo một hơi cũng lại nhịn không được. Phần phật lập tức trên bụng một vòng thịt mỡ lại gầy trở về. Hả? Không được. Vẫn không được. Đối mặt mặt mày ủ rũ Ronnie, lão Lý không chút nào nhẹ dạ. Như chặt đinh chém sắt địa ngăn chặn kẻ này cuối cùng một tia may mắn. Nếu như ngươi không hấp khí thời điểm có thể xem vừa nãy như vậy trên bụng xuất hiện 6 khối cơ. Bụng. Ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc để ngươi lên sân khấu đá mấy 10 phút. A, tên mập há hốc mồm. Lý Thống Phạm nhìn tên mập túng dạng. Trong lòng khà khà vui vẻ. Từ trên xuống dưới nhìn Ronaldo một trận. Sau đó mới chậm vin lý địa cười nói. Có điều mà, xem ở ngươi như thế tích cực xin chiến nhiệt tình trên. Ta quyết định cho ngươi chỉ một con đường sáng. Thật sự. Trước một khắc còn ở thổi đầu ủ rũ tên mập, sau một khắc nhất thời mặt mày hớn hở. Khà khà, nói mau, hừm, người có thể đi tìm y đằng vân đội y. Châm đâm thuật không chỉ có thể trị thương bệnh, nghe nói còn giống như có thể phí. Ồ, người đâu? Lý Thống Phạm lời còn chưa nói hết. Vừa ngẩng đầu phát hiện Ronaldo đã như là bị chó giật thỏ như thế đẩy ra cửa phòng làm việc như một. Làn khói không thấy bóng dáng. Hích, đại gia, ta nói còn sao có nói xong ni. Vốn còn muốn để tên mập mang cái nói đi đem Marcelo kêu đến. Xem ra cần phải chính ta đi tìm. Sau 10 phút, sắc mặt âm u Marcelo địa xuất hiện ở Lý Thống Phạm huấn luyện viên văn phòng. So sánh với ở Real Madrid thời đại cái kia nhí nha nhí nhảnh. Lè lưỡi liên tiếp nói, sư mẫu. Ngươi tay nghề thật tốt, nghịch ngợm tiểu tử. Hiện tại Marcelo thật giống lập tức già rồi mười mấy tuổi. Chỉ ít hiện tại, cúi đầu hướng về trên ghế ngồi xuống dáng vẻ cho lão Lý cảm giác dường như trước mặt mình ngồi một. Cái lão khí hoành thu, như ông cụ non, 70 tuổi đại gia. Cả người tinh khí thần nằm ở một loại hết sức chán trường mặt trái trạng thái bên trong. Cái kia một hồi thương bệnh. Dĩ nhiên đem còn trẻ thành danh. Phong nhã hào hoa năm 2007 European Golden Boy người đoạt được đà kích trí tư. Cho tới lão Lý nhìn, cũng không khỏi từng trận đau lòng. Trầm mặc một lát, ha, tiểu tử, mặt mày ủ rũ làm gì? Lẽ nào ta thiếu nợ ngươi rất nhiều tiền? Marcelo ngẩng đầu lên, miễn cưỡng lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Brazil hậu vệ cánh ở trong lòng suy đoán, hẳn là chính mình gần nhất ở trong khi huấn luyện trạng thái gây nên thủ lĩnh bất mãn. Đã sớm ở Real Madrid thời đại Marcelo liền biết rồi trước mắt vị này ra tính khí. Lấy chính mình mấy ngày nay biểu hiện, vẫn nhẫn tới hôm nay mới gọi mình lại đây phê bình. Đã là cho đủ chính mình cơ hội, nhưng là... Vừa nghĩ muốn chính mình bị thương sau khi ở làm động tác lúc tổng sẽ xuất hiện loại kia thân bất. Do kỷ ràng buộc cảm, Marcelo trong lòng bốc ra đến một luồng sâu sắc tuyệt vọng. Từ 9 tuổi bắt đầu liền trở thành một tên nghề nghiệp bóng đá viên động viên hắn. Đương nhiên rõ ràng này bên trong trạng thái ý vị này cái gì? Nghề nghiệp của chính mình cầu thủ con đường. Liền muốn tìm tới dấu chấm tròn. Kỳ thực. Người cái kia lần bị thương này, có rất lớn một phần trách nhiệm ở ta. Ở Marcelo ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lý Thống Phạm có chút áy náy nhìn hắn. Bởi vì ở đá với MU cái kia một cuộc tranh tài trước, huấn luyện viên thể lực liền từng nói cho ta ngươi thể năng ở đoạn thời gian đó xảy ra vấn đề. Thế nhưng, ta vẫn để cho ngươi ra trận. Xin lỗi, thủ lĩnh, ngài đừng an ủi ta. Trận đấu kia trước ngài chuyên môn nhắc nhở qua ta, là chính ta yêu cầu muốn ra trận. Marcelo lắc đầu một cái, bởi vì hắn rõ ràng nhớ tới ở dẫn đến chính mình kết cuộc trận đấu kia trước Lý Thống Phạm liên tướng kiến nghị hắn nghỉ ngơi một hai tràng. Thế nhưng là bị một lòng muốn ở Champions League vòng nó cao bên trong dương danh lập vạn hắn từ chối, có điều, ngươi có phải là cảm thấy đến nghề nghiệp của chính mình cuộc đời đã không có hy vọng? Lý Thống Phạm đột nhiên vô cùng thần bí địa cười lên. Ta biết ngươi trong lòng mình đang suy nghĩ gì. Thế nhưng, ta phải nói cho ngươi chính là, chỉ cần có ta ở, ngươi còn đem sẽ biến thành trước đây cái kia ở trên sân bóng ngang dọc như gió đột phá như điện. Xấu tiểu tử, như thế nào, có tin ta hay không? Lời còn chưa dứt, Marcelo như là điện giật như thế từ trên ghế nhảy lên. Trên mặt màu sắc trong nháy mắt biến hóa vài loại, duỗi ra đến ngón tay đều có chút kích động run rẩy. Brazil tiểu tử không có cách nào không kích động. Một câu nói này quả thực lại như là rơi vào khủng bố lưu xa bên trong lập tức liền muốn liền đầu. Đều rơi vào đi chết người đột nhiên bắt được một cái có thể cứu mạng dây thừng như thế. Thật, thật sự, thủ lĩnh, ngài thật sự có biện pháp. Thời khắc này, Marcelo kích động liên thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Ha ha, lời ta từng nói lúc nào không đáng tin. Nếu không thì ngươi cho rằng ta đưa ngươi mang tới Newcastle tới làm gì? Lẽ nào là bởi vì đáng thương ngươi? Lý Thống Phạm đem Marcelo theo, đè về trên ghế, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Ta bảo đảm, tuyệt đối có thể ở trong vòng 3 tháng để ngươi thân thể khôi phục lại bị thương trước trình độ. Thế nhưng, nói tới chỗ này, lão Lý sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ta đối với ngươi biểu hiện gần nhất phi thường thất vọng. So với ngươi bây giờ, ta càng hy vọng nhìn thấy một cái bị thương sau khi vĩnh viễn không bao giờ nói khí sân vận động. Chiến sĩ, mà không phải một cái ăn năn hối hận kẻ đáng thương. Có thể ta lời ngày hôm nay nói có chút nặng. Thế nhưng ngươi suy nghĩ một chút Ronaldo. Cái này ngay ở bên cạnh ngươi ra hỏa ở hắn bóng đá cuộc đời bên trong được qua bao nhiêu thương. Mỗi một lần mọi người đều cho rằng hắn sẽ ở thương bệnh đả kích bên dưới âm u giải nghệ. Nhưng là cuối cùng đây, ai thắng, ngoặc kép chấm chấm, là một người nghề nghiệp cầu thủ. Ai dám cam đoan chính mình từ đầu tới đuôi thì sẽ không được một lần thương. Ta cho rằng một tên chân chính vĩ đại cầu thủ mặc dù bị mọi người nhớ kỹ, cũng không phải hắn tinh xảo kỹ thuật cùng ghi bàn số lượng, mà là bọn họ bất khuất ý chí và tinh thần. Vì lẽ đó, tiểu tử, muốn trở thành một tên vĩ đại cầu thủ, trước hết để cho chính ngươi trở nên kiên cường đứng lên đi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.